quay sang lo lắng hỏi. Mày sao thế? Ừ, trông em không ổn lắm. Sao má lại đỏ chót lên thế kia? Tôi trả lời một cách khó khăn. Cổ họng vẫn khô khốc. Cố gắng cư xử thật bình thường. Hơi mệt chút thôi. Không sao đâu. Tôi nhận ra mình đang run. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu giải thích rằng tôi bị như vậy chỉ vì đột nhiên nhìn thấy một anh chàng xa lạ. Cũng có thể cái không gian lãng mạn này đã bỏ bùa tôi cũng nên. Chi ngắn lại có điện thoại. Anh ta cau mày rồi ngỏ ý với chúng tôi cần ra ngoài trả lời. Tôi quay sang Ti thì thầm. Cãi nhau với vợ hay sao ấy nhỉ? Ti không trả lời, ậm ậm ừ ừ trong cổ họng. Tôi cầm ly nước táo ép của mình lên uống cạn. Cố gắng để không cư xử bất bình thường thêm phút nào nữa. Ti kéo tay tôi chỉ về phía Taurus. Gã kia đang nhìn mày kìa. Nhìn chằm chằm nãy giờ. Tôi quay ra, bắt gặp ánh mắt đen thẳm của anh. Anh tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tôi. Không chớp, chẳng có chút ngại ngùng nào trong cái nhìn ấy. Chắc đang mày nghĩ gì đấy? Tôi vừa nói vừa quay mặt đi. Nhìn phát ghét, hiếm thấy đàn ông, con trai chảy chuốt thế. Ừ hứ, anh ta nhìn cứ như mày đang không mặc đồ ấy. Ti vừa nhận xét vừa cười hinh hích. Sao mình nhìn lại như thế mà không thấy có phản ứng gì nhỉ? Thì đã bảo chắc mày nghĩ ngợi gì vô tình quay mặt về phía mình còn gì. Có thể, tôi nhìn ly nước hết nhẵn. Ngao ngán gọi phục vụ lấy thêm ly khác rồi lôi cái điện thoại ra cố gắng ấn linh tinh một cách vô nghĩa. Này, Ti vừa nói vừa ra sức khấu tay tôi. Gì hở, nhìn đi, đừng lăn đùng ra đấy. Tôi lại miễn cưỡng quay ra. Máu trong cơ thể tôi dường như chảy tuột hết xuống chân. Taurus đang lách qua các bàn đi về phía chỗ chúng tôi. Đi vệ sinh, có gì mà kéo, tôi lào bào, cảm thấy vô cùng khốn khổ vì chân tay cứ luống cuống không yên. Làm gì có cái cầu thang hay nhà vệ sinh nào ở hướng này? Ti vừa dứt lời thì Taurus đứng lù lù trước mặt chúng tôi. Ánh mắt của anh phủ lấy tôi thấy mình nghẹn thở. Taurus đưa tay chạm vào đôi khuyên tai hình tròn khá to tôi đeo. Vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi. Em mua đôi khuyên tai này ở đâu vậy? Trong khoảnh khắc, khi tay anh chạm nhẹ qua tai tôi, một cảm giác ấm áp chợt sáng lên, như có một sợi dây vô hình vừa được nối liền. Tim tôi rung lên, sống mũi cay xè, từ bên trong, tôi nghe thấy tiếng mình bình thản trả lời. Là quà sinh nhật, cảm ơn em, anh gật đầu rồi quay đi. Tôi vẫn ngồi chết lặng, đi quay sang, mặt ngớ ngẩn, hay nhỉ, ai lại dám sờ vào người không quen biết như thế cơ chứ? Can đảm, và cực kỳ thần kinh, quái gở, tôi lẩm bẩm, đưa cốc nước vừa gọi thêm uống cạn, vành tai trái vẫn còn nóng nóng, như thể anh đã thực sự chạm vào đó. Khi chi ngắn quay lại, tôi vẫn không nhúc nhích nổi, đi không nói năng gì, chúng tôi quyết định đi chơi khuya thêm chút nữa. Taurus biến mất ngay sau khi thực hiện hành động lạ lùng của mình. Tôi dường như lên cơn sốt, hơi thở nóng ran, suốt thời gian còn lại, tôi gần như không suy nghĩ được gì. Tất cả những gì tôi làm được là cố gắng không đánh đổ cốc nước trên bàn khi đôi tay cứ run lên bần bật. Trước khi ra về, tôi kiếm cớ đi vệ sinh để quay lại quầy bar. Phục vụ ở đó là anh chàng pha chế rượu gầy như que củi. Mặt mũi tương tưởng, tôi vừa nhìn đồng hồ, vừa hỏi, anh ơi, cái anh ngồi đây lúc nãy về chưa? Anh ta ngẩng lên nhìn tôi vẻ hồ nghi, kệ, cứ tỏ bình thường là được, tôi nhủ thầm, anh chàng tỏ vẻ suy nghĩ, nhướng đôi lông mày lên ra vẻ đăm chiêu, tôi lại liếc đồng hồ, cái anh mặc áo xanh ngồi một mình góc kia ấy, a hát, anh ta vỗ vỗ trán, về rồi, anh ấy có hay đến đây không? Tôi mở ví dúi cho anh ta tờ 100.000, trên phim người ta vẫn làm thế, với hy vọng nó sẽ có ích, tuần vẫn đến 2, 3 lần gì đó, anh ta nhét tờ tiền vào phía dưới cái tạp dề, đảo mắt nhìn quanh, tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy ra thang máy, khi chúng tôi về nhà đã khá khuya, gần 12 giờ, chưa bao giờ tôi dám lê la ở ngoài lâu đến thế. Trên đường về, tôi hạ hết kính xe xuống. Thò mặt ra hít lấy hít để cái không khí đêm, chi ngắn phá lên cười còn Ti tò mò cũng thò cổ ra hít hà.